Hắc Ám Tây Du hồi thứ 156, Bạch Tù Lão Giả. Trước đó liền đã nói qua, thập phương thế lực 10 tòa cung điện, trong đó 8 tòa phân biệt chia làm 8 hướng, còn lại 2 tòa thì là giữa 8 tòa cung điện kia, một tòa dựa vào Nam, một tòa dựa vào Bắc. Trong đó, Vạn Yêu Quốc, Vạn Yêu Cung ở phía chính Bắc, sau đó là Vạn Thần Điện ở phía Đông Bắc, Hóa Lôi Tổ Giới ở hướng chính Đông, Vạn Linh Cảnh ở hướng Đông Nam, Phương Thốn Linh Giới ở hướng chính Nam, Hoàng Tuyền Thế Giới ở vào phía Tây Nam, Thương Lan Thủy Giới ở hướng chính Tây, Hồng Hoa Cổ Giới ở hướng Tây Bắc. Mà Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thì nằm trong vòng vây của 8 đại thế lực. Trong đó Diệt Thế Ma Quốc dựa vào phía Bắc, Sáng Thế Thần Quốc dựa vào phía Nam. Không biết sự phân bố này là cố ý gây nên hay là vô tình. Dù sao đối với Hoàng Tuyền Thế Giới mà nói, phân bố như vậy là rất có lợi. Bởi vì phía trước đã là Sáng Thế Thần Quốc, bên trái là Thương Lan Thủy Giới, bên phải là Phương Thốn Linh Giới, không những gặp uy hiếp không đáng kể, mà lại càng gần với liên minh của mình. Lúc đầu, Hoàng Tuyền Thế Giới đã có được một phần địa đồ hoàn chỉnh, cho nên chỉ cần nhóm người Tôn Ngộ Không trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì chí mạng, rất nhanh liền có thể đến được Sáng Thế Thần Quốc. Cứ như vậy, sau khi cùng Sáng Thế Thần Quốc bắt được liên lạc, hai nước sát nhập, lúc đó thì có thể tùy ý công thủ. Theo lý thuyết, hợp lực hai thần quốc bất luận là trực tiếp hướng về phương Bắc tiến công Diệt Thế Ma Quốc hay là muốn hạ gục hai bên tả hữu Thương Lan Thủy Giới cùng Phương Thốn Linh Giới đều là có được ưu thế tuyệt đối. Chưa kể với khoảng cách giữa hai thần quốc, có thể nhanh chóng điều động binh lực, thậm chí còn có thể thành lập cứ điểm. Giữa hai bên, khi một thần quốc bị công kích, bên còn lại sẽ nhanh chóng tiến hành viện trợ. Chẳng qua nói là thần quốc, kỳ thật trong tuần thiên giới, vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện mà thôi. Còn nhân lực chiến đấu cũng chỉ có 36 người. Cho nên, một khi hai phe thế lực giao thủ, thực lực mạnh yếu của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như một phương thế lực nào nắm giữ một vị cường giả tuyệt thế, lúc đó hoàn toàn có thể mang theo 35 người còn lại, chiếm lĩnh cung điện của người khác, dễ dàng như lực sĩ bẻ cành khô. Ngay khi ba người Tôn Ngộ Không xuất phát, Tề Chiếu tiếp tục hạ lệnh, 30 người, để lại 3 người, trông coi cung điện, còn lại 30 người, lấy 3 người làm một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ, bắt đầu tỏa ra bốn phía, khắp Hoàng Tuyền Cung để chậm rãi thăm dò. Chủ yếu là nhìn qua địa hình cùng hoàn cảnh xung quanh, xem có mãnh thú nguy hiểm gì, hoặc là có những điểm trọng yếu nào cần phải phòng thủ. Dù sao, đây cũng không phải là tác chiến quy mô lớn, mặc dù bình thường đều sẽ khai thác tiến công mặt ngoài, nhưng rất có thể sẽ có người lợi dụng một loại thần thông nào đó, lén lút chui vào trong cung điện. Khi tất cả mọi người còn chưa phát giác, liền mở ra trấn giới thiên bi. Cho nên đối với việc dò xét địa hình xung quanh cung điện là ắt không thể thiếu. Không chỉ có Hoàng Tuyền Thế Giới, tất cả các thế lực còn lại đều phái ra nhân lực tiến hành thăm dò địa hình. Đặc biệt là những thế lực không có địa đồ ở trong tuần thiên giới, đơn giản như là hai mắt bị mù. Bản thân mình ở tại vị trí nào, phụ cận có cái gì, những người còn lại ở nơi nào, cách mình có xa hay không, tất cả hoàn toàn đều không biết gì cả. Cho nên, vừa phải tận lực dùng thời gian nhanh nhất tiến hành thăm dò địa hình, vừa phải duy trì khoảng cách cảm ứng giữa các thành viên. Không phải vậy, vạn nhất người nào đó vì di chuyển quá nhanh mà tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của phe khác, từ đó bị diệt sát, đây chính là sự tổn thất rất lớn. Bởi vậy, cuộc thí luyện mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng tất cả mọi người đều đã rất căng thẳng. Mặc dù không biết tuần thiên giới cụ thể rộng lớn bao nhiêu, nhưng bằng thực lực của những người này, trong chớp mắt đã nhìn ở ngoài đến ngàn dặm, cho nên cũng không phải là không có khả năng ở ngay ngày đầu tiên liền đụng phải công kích. Đặc biệt là còn có 3 phương thần quốc có được địa đồ, không thể biết chắc khi người của mình ra ngoài thăm dò, mấy thần quốc có được địa đồ kia sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt diệt sát những người trông coi cung điện, rồi chớp nhoáng mở ra trấn giới thiên bi. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra lần thí luyện tới đây độ khó rất lớn. Đơn giản chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều phải vắt óc nghĩ ra đối sách và phương thức tác chiến, phòng ngự hay là tiến công, liên hợp hay là phá hoại. Có thể nói, việc vận dụng chiến thuật ở một vài thời điểm so với dùng sức chiến đấu còn mức quan trọng hơn. Hầu tử, ngươi nói chúng ta có thể chiến thắng hay không? Lúc này ba người Tôn Ngộ Không vừa thận trọng tiến lên, vừa đối chiếu với địa đồ. Ba người không nghĩ tới, toàn thiên giới này đơn giản liền một mảng lớn, rừng rậm nguyên thủy. Căn bản cũng không có bất kỳ con đường nào, cho nên mặc dù đã đối chiếu với địa đồ, nhưng phía trước vẫn rất gian nan. Tô Ngộ Không đi cuối cùng mở ra hỏa nhãn kim tinh cảnh giới, Lãng Tâm kiếm hào ở phía trước mở đường, mà Diễm Thần thì đi ở giữa, cho nên có vẻ hơi nhàm chán. Ba người dò tìm đại khái hơn nửa canh giờ, ngoại trừ con đường khó đi, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Mà trên bản đồ cũng biểu hiện một đoạn đường này rất an toàn. Ta nào biết được, chẳng qua chúng ta có ưu thế lớn như vậy, hẳn là sẽ thắng thôi. Này Diễm Thần, ngươi có muốn bay lên nhìn xem thử hay không? Có lẽ chúng ta vẫn còn cách rất xa. Không nên đâu, vẫn là nên chịu khó đi bên dưới thôi. Tuần thiên giới này thật quá kỳ quái, lại đem thần thức áp chế xuống thấp như vậy. Ta sợ bay xa liền không tìm được hai người, mà lại chúng ta còn sắp đến khu vực nguy hiểm, không nên tùy tiện hành động. Hừ, hai người các ngươi thì tốt rồi, có biết ta ở phía trước mở đường rất vất vả hay không? Cái nơi quỷ quái này, cây cối so với thiết tinh thạch còn muốn cứng rắn hơn, mệt chết ta được. Có lẽ chúng ta làm ký hiệu là được rồi, dù sao cũng không phải là hành quân quy mô lớn, không cần thiết phải cố gắng mở ra một con đường đâu. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần ở phía sau nghe được mấy lời này đều là sững sờ. Sau đó Tô Ngộ Không nói, đúng, người nói rất có lý, mới vừa rồi là ai nói muốn mở ra một con đường. Sau đó Tô Ngộ Không cùng Lãng Tâm kiếm hào đều là đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Diễm Thần. Được rồi, là ta sai, các ngươi vừa ý chưa? Ta nói thế, không phải cũng là để cho tiện hay sao? Huống hồ nhiệm vụ của chúng ta là dò đường. Đã như vậy, chúng ta cứ bay thẳng đi qua là được rồi. Diễm Thần còn đang muốn giải thích thêm, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Sau đó liền nghe thấy Tô Ngộ Không cùng Lãng Tâm kiếm hào hét lên, chạy mau, ở phía sau lưng. Lúc này Diễm Thần vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, không chút do dự trực tiếp đem Phượng Hoàng đao ngăn ở sau lưng. Thanh đao mới vừa áp vào trên lưng, cũng cảm giác phía sau một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, tựa như là bị một tên cự nhân đá một cước. Diễm Thần trực tiếp té nhào trên mặt đất. Đừng đứng lên, cứ nằm yên. Vốn là Diễm Thần cảm giác được nguy cơ đã đi qua, đang định đứng dậy, chợt nghe Lãng Tâm kiếm hào hô lên một câu, lập tức tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Hầu tử đánh nghi binh để ta giải quyết. Lần nữa nghe được Lãng Tâm kiếm hào hôn thêm một tiếng, sau đó lại nghe thấy Tô Ngộ Không gầm thét. Miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy Tô Ngộ Không đang vung lên kim cô bổng, đồng thời cả người chia ra làm ba. Ba tên hầu tử phân ra ba hướng, cầm kim cô bổng lao đến. Lúc này Diễm Thần đã đoán được bản thân mình hắn là bị một loại mãnh thú nào đó đánh lén, mà giờ khắc này hắn đang bị con mãnh thú kia dẫm ở dưới chân. Lúc này Tô Ngộ Không đã lao đến, thế nhưng Diễm Thần lại chợt nhìn thấy ba tên Ngộ Không vậy mà trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Không chờ hắn kinh ngạc, liền nghe thấy Lãng Tầm kiếm hào quát khẽ một tiếng, phá ma chạm yêu thiết. Sau đó Diễm Thần cũng cảm giác trên lưng chợt nhẹ, đứng người lên liền thấy sau lưng chạy đến một con tê giác hỏa hồng sắc to lớn. Chẳng qua giờ phút này con tê giác đúng là phần eo bị phần thành hoài đoạn. Bất giác Diễm Thần chợt nhìn thấy tại vị trí mà mình mới vừa bị đè vào, ngay ở đằng sau không đến nửa mét, một đường khe hở thật sâu thình lình xuất hiện. Rất rõ ràng là vết tích vừa mới bị Lãng Tầm kiếm hào một đao kia cắt ra. Nhìn xem khe hở kia, Diễm Thần chỉ cảm thấy nóng giận, sau đó đột nhiên quay trở lại bóp cổ Lãng Tầm kiếm hào, giận dữ hét lên. Ngươi giải thích cho ta xem, ngươi rốt cục là có ý gì? À, con tê giác mới chỉ là cửu văn chí tôn, đã kêu ta đừng có đứng dậy. Mà lại một đao kia của ngươi rốt cục là muốn làm gì? Muốn chém ta hay là con tê giác? Ở bên cạnh, Tô Ngộ Không đã sớm cười lăn lộn trên đất. Lại nhìn hắn, trên người căn bản một chút trò bụi đều không có. Rất hiển nhiên, ba tên Tô Ngộ Không vừa mới bị đánh bay cũng đều là giả. Mà lại coi như là giả, cũng không có khả năng lại bị một con tê giác mới vừa tấn cấp cửu văn chí tôn đánh bay ra ngoài như thế được. Hai người các ngươi là đang chơi ta sao? Đang cười ha hả, Tô Ngộ Không nhìn thấy Diễm Thần tràn đầy nộ khí, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp vọt tới, chân đạp cân đầu vân, đã bay lên giữa không trung. Mà Lãng Tâm kiếm hào cũng không chậm trễ, Diễm Thần vừa mới quay đầu, hắn cũng đã phóng cước vào hư không, đằng vân mà lên. Chỉ còn để lại Diễm Thần đầy mặt buồn bực, một thân bụi đất đứng ở bên dưới, bì phẫn đến muốn chết. Hai người các ngươi cứ chờ đó, còn dám trêu cợt ta, để đến khi ta gặp được mãnh thú không thèm nói ra, xem lúc ấy hai người sẽ phải hối hận như thế nào. Diễm Thần nói xong liền lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu, rồi rửa đi bụi đất trên người. Lúc này, Diễm Thần bỗng nhiên quay lại, liền thấy con tê giác to lớn bị chém ngang lưng kia, lập tức cười lên hắc hắc, khiêu khích nhìn qua hai người giữa không trung, rồi vươn tay nhặt lấy Phượng Hoàng đao. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, quái đao trong tay Diễm Thần bỗng nhiên nổ lên một đại đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, trung tâm ngọn lửa đều đã là một màu trắng bệch. Sau đó trực tiếp một đao đem nửa con tê giác bị chém từ phần eo trở lên đốt thành tro bụi. Lần này hai người Tô Ngộ Không càng xem thì càng không hiểu ý đồ của hắn. Chẳng qua rất nhanh, hai người bọn hắn liền hiểu ngay. Bởi vì Diễm Thần vậy mà đang dùng pháp lực đem một nửa con tê giác nâng lên, sau đó đem bạo liệt Phượng Hoàng ném về nửa con còn lại ở phía dưới, lại là đình dùng hỏa diễm từ Phượng Hoàng đào để thiêu cháy nốt. Phượng Hoàng hỏa diễm là dựa theo ý niệm của Diễm Thần để gia tăng hoặc là yếu bớt, hơn nữa còn có thể làm cho một đám lửa tăng hạ nhiệt độ cục bộ. Cho nên dùng loại hỏa diễm này để mà nướng thịt, mùi vị đơn giản liền là cực phẩm. Dù cho không bỏ vào hương liệu gì, chỉ riêng mùi thơm kia liền đã đủ cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Huống chi thịt tê giác vốn đã là mỹ vị, cho nên mùi thịt nướng liền tràn ngập ra ngoài, lập tức khiến Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào thèm thuồng, kém chút muốn nước miếng chảy ròng. Phải biết bọn họ hiện tại cũng đã không còn là trạng thái linh hồn như trước kia. Mặc dù trước đó tại Hoàng Tuyền thế giới cũng có thể ăn uống, nhưng ăn đồ vật cũng tất cả đều là linh thể, coi như mỹ vị đến đâu cũng không cách nào so sánh với thực chất. Mà lại từ khi mấy người họ đạt được nhục thân cho đến bây giờ, đến một giọt nước còn chưa uống vào, loại trừ một đêm trước khi xuất phát. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều hăng say uống ừng ực như trâu khát nước, làm gì có thời gian mà thưởng thức mỹ vị. Mặc dù bằng vào thực lực của bọn họ bây giờ, trên dưới trăm năm không ăn gì cũng chẳng sao, nhưng thấy thức ăn ngon có lẽ nào lại không rung động. Diễm Thần nhìn thấy biểu lộ của hai người Tô Ngộ Không, lập tức đắc ý cười ha ha, hơn nữa còn cố ý đem linh lực tự thân gia nhập vào trong hỏa diễm. Như thế món thịt nướng kia mùi vị đơn giản thơm đến mức làm cho đối phương thèm muốn run người. Đừng nói là Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào ở bên cạnh, chỉ e là đến gần trăm dặm ở bên ngoài đều có thể nghe được mùi thơm này. Kỳ thật cách làm của Diễm Thần cũng không sáng suốt, tại một nơi sơn lâm hung hiểm lại tùy tiện nướng thịt, hơn nữa còn cố ý tạo ra hương thơm ngào ngạt, rất dễ dàng thu hút mãnh thú. Chỉ có điều Diễm Thần cũng không phải là đồ đần, có lẽ làm như vậy cũng có thâm ý của hắn. Bởi vì hành động này Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không hề ngăn cản. Nếu như nói Diễm Thần nhất thời chủ quan thì có thể chấp nhận được, nhưng không có khả năng cả ba người đều là như thế. Nướng thịt ước chừng thêm khoảng một khắc đồng hồ, nửa con tê giác liền đã chín thơm, trong mềm ngoài giòn. Miếng thịt vàng óng ánh không ngừng nhỏ xuống mấy giọt mỡ vàng kim, rồi lại bị ngọn lửa thiêu cháy, bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Nhìn thấy thịt đã chín, Diễm Thần lần nữa đưa ánh mắt khiêu khích, nhìn lên hai người Tô Ngộ Không. Sau đó, tay trái kết thành kiếm chỉ, cắt ra một miếng ăn ngay vào miệng. Hùng hằng nhai nuốt mấy lần, hương vị kia thật sự ngọt đến độ, ngay cả Diễm Thần cũng không ngờ tới. Mà Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào càng là không chịu nổi, không quan tâm gì khác, trực tiếp nhào xuống, ý đồ muốn cướp đoạt khối thịt ngay trong tay Diễm Thần. Chỉ chờ có thế, Diễm Thần liền đem khối thịt chuyển ra sau lưng, đồng thời tay trái vung chảo hướng về mặt đất. Bạo liệt Phượng Hoàng đao lập tức bay đến trong tay, trực tiếp một đường chém ngang hướng về phía Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào bổ tới. Thế nhưng bạo liệt Phượng Hoàng đao mới vừa vung ra, Diễm Thần chợt phát hiện khuôn mặt của Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào bỗng nhiên sững sờ, sau đó tất cả đều là kinh ngạc. Vừa định nói mấy trò xiếc này làm sao lừa được ta, thì bỗng nhiên nhận thấy trên tay nhẹ bẫng, bất giác quay đầu, tự nhiên nhìn thấy trên tay phải nâng nửa con tê giác chín thơm cũng đã biến mất. Lại quay đầu nhìn về phía hai người Tô Ngộ Không, phát hiện bọn họ đã ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái của mình. Diễm Thần theo bản năng cũng quay đầu sang, sau đó liền thấy ở bên trái mình, cách khoảng 10 mét, một lão giả râu tóc bạc trắng đang một tay cầm một miếng hồ lô từ kim sắc, một tay kia thì cứ thế xé thịt tê giác ăn ngon lành. Ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, rất có phong thái thưởng thức, hột nhiên không hề để ý bên cạnh còn có ba người khác. Nhìn thấy lão đầu kia đột nhiên xuất hiện đoạt lấy miếng ngon ngay trên tay mình, rồi ngồi chễm chệ ăn uống thả cửa, Diễm Thần lập tức nổi giận. Hai chân bắn ra, lửa giận ngút trời mà lên, đồng thời trên lưng bỗng nhiên sinh sôi hai cái cánh chim màu đỏ thắm, dài đến hơn 2 mét. Mà trong tay bạo liệt phượng hoàng đao cũng là trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh, hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, thậm chí ẩn ẩn muốn ngưng tụ thành một đôi cánh phượng hoàng. Bạo phượng rực chảm. Cảm nhận được một kích này của diễm thần, bạo liệt cùng nóng nảy, Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào đều ngưng thần, cẩn thận quan sát từng cử động của hắn. Đối mặt một kích hung hãn của đối phương, lão giả râu tóc bạc trắng kia vậy mà tựa như không thấy, vẫn như cũ, một mặt cười tủm tỉm, ăn thịt uống rượu. Nhìn thấy đối phương có vẻ khinh thường mình, căn bản không thèm để mình vào trong mắt, diễm thần nộ khí lại nhiều thêm 3 phần, hỏa dực trên bạo liệt phượng hoàng đao càng thêm ngưng tụ. Rất nhanh, một chiêu hỏa phượng dực đã chém tới ngay trước mắt lão giả kia, rừng rực hỏa diễm đem cây cối chung quanh chỉ tích tắc đốt thành than cốc. Nhưng vị lão giả ấy vẫn không có bất kỳ động tác gì, mà diễm thần cũng không hề do dự, trực tiếp một đao chém qua. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã phải liền cau mày, bởi vì cảm giác một đao vừa rồi hẳn là không hề chém tới cái gì. Thế nhưng lại rõ ràng thấy được một đao kia đã đem lão giả phân thành hai đoạn. Chẳng lẽ trước mắt là ảo giác? Chỉ có điều, cứ coi như lão nhân này là huyễn thuật chế tạo, thế nhưng miếng thịt của mình thì hoàn toàn là thật. Một đao kia chạm vào hư không khiến diễm thần cảm thấy rất không thoải mái, liền vội vàng xoay người, lại nhìn thấy lão đầu kia đã xuất hiện ở phía bên phải, cách mình chừng vài mét. Mà lúc này, Tô Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng lao lên tấn công. Tô Ngộ Không đầu tiên là tế ra ngũ thải thần thạch, theo ngũ thải quang mang lóe lên, nhắm vào đối phương. Lúc này, diễm thần chợt phát hiện lão đầu kia vốn nãy giờ một mực ung dung tiêu sái như mây trôi nước chảy, chẳng thèm quan tâm điều gì, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có chút không thể tin. Chẳng qua vẻ mặt kinh ngạc đó cũng chỉ là một cái thoáng qua, sau đó lại khôi phục lại bộ dáng cười ha hả, hơn nữa còn đem một khối thịt ném về phía Tô Ngộ Không, tựa như muốn khiêu khích. Vốn lúc đầu Tô Ngộ Không chỉ là hơi kinh ngạc vì đột nhiên từ đầu xuất hiện một cái lão đầu, hơn nữa còn cướp đi miếng thịt mà cả ba người đều không hề phát giác. Nhưng lão nhân này cũng không hề có biểu hiện ra địch ý rõ ràng, cho nên Tô Ngộ Không cũng chỉ là tấn công mang tính thăm dò. Thế nhưng vừa rồi lão đầu kia lại còn khiêu khích bản thân, Tô Ngộ Không làm sao có thể nhịn được, lập tức vận khởi thực lực lên 8 thành, mà lại toàn thân khí tức đích thổ nguyên tố cũng điên cuồng hướng về kim cô bổng tụ tập lại. Vị lão già râu bạc trắng kia lại uống thêm một ngụm rượu. Lúc này kim cô bổng cũng đã đập vào trên đầu của hắn. Lần này diễm thần nhìn rõ ràng, lão già kia lại là trực tiếp thân thể rời qua bên trái, sau đó trốn vào hư không, rồi lại ngay lập tức xuất hiện ở một bên khác. Mà quá trình này, vị lão già râu bạc thực hiện nhìn không ra mảy may một chút xíu dị dạng, phảng phất trốn vào hư không đối với lão mà nói liền như ăn thịt uống rượu, rất dễ dàng thuận theo tự nhiên. Vốn là lão đầu một mực vẫn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, sau khi tránh thoát một kích vừa rồi, bỗng nhiên lại chậm rãi đứng lên. Chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là đứng lên mà thôi, cũng không hề hành động gì thêm. Theo sát Tô Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay hắc sắc đao cũng đã xuất hiện ở ngay bên hông vị kia. Cũng như trước đó, vị lão già cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn qua, trực tiếp trong hư không hướng về phía trước, bước ra một bước nhỏ. Thế nhưng cả người lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, cách đó khoảng 10 mét. Mà lúc này Diễm Thần lần nữa tế đao xông tới. Lão già ấy vẫn như cũ đi ra một bước, lần nữa biến mất. Khi xuất hiện, lại là một chỗ khác. Cứ như vậy, ba người liên thủ công kích mà lại là phối hợp 10 phần hoàn mỹ. Tấn công như vậy mà vẫn không cách nào mảy may đụng đến đối phương. Dưới thế công, đồng thời vây ráp của bọn họ trong không gian nhỏ hẹp. Lão đầu kia luôn lấy một tốc độ cùng phương thức bất khả tư nghị, một lần lại một lần tránh khỏi ba người công kích, chằn chọc xê dịch ở giữa vòng vây như gao long gầm rú giữa biển khơi, tùy ý du động. Phương Thốn Chi Gian, Trường Thiên Ảo Diệu, Tô Ngộ Không, xem ra ngươi vẫn chưa học được chân lý phương thốn thực sự. Lão giả kia rốt cục ăn xong một miếng thịt cuối cùng, thu hồi từ kim sắc hồ lô, hướng về phía Tô Ngộ Không chậm rãi nói. Tô Ngộ Không nghe được mấy lời này lập tức sững sờ, làm sao cũng nghĩ không ra, một vị lão đầu đột nhiên xuất hiện lại còn nhận ra mình. Hơn nữa còn nói mình không có học được phương thốn chân ý. Phương thốn chân lý, đây là cái gì? Tại sao mình chưa từng nghe nói qua? Nếu muốn nói đến phương thốn, cũng chỉ có động phủ của Bồ Đề Tổ Sư, tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cũng chỉ có chỗ này có liên quan chút ít. Thế nhưng người kia dù thế nào, cũng không thể là sư phụ của mình được. Trong quá trình chiến đấu, dễ dàng liền bị đối thủ ảnh hưởng đến tâm lý, mà lại còn sững sờ như vậy. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi đã dạy ngươi như thế sao? Vị lão giả râu bạc trắng kia nói xong, đã đạp luôn mấy bước, vọt đến sau lưng Tôn Ngộ Không. Cũng không thấy vị này có động tác gì, thế nhưng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền trong lòng run lên, vội vàng lui về phía sau, đồng thời đưa tay ngăn cản Diễm Thần, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đang có ý định tiến lên. Hai người Diễm Thần cũng nghe được mấy lời vừa rồi, cho nên cũng đoán ra, có lẽ lão nhân này cùng với Tôn Hầu Tử có chút liên quan, bởi vậy cũng thuận thế ngừng lại. Chẳng qua ba người lại là chậm rãi, phân về phía ba hướng, trong lúc mơ hồ có ý muốn bao vây lão nhân kia lại. Vị lão giả vẫn như cũ, là một khuôn mặt bình thản, cứ như vậy, tùy ý để cho ba người bọn hắn đem bản thân vây khốn ở giữa. Như vậy còn tạm được, cùng kẻ đối địch cần phải hiểu rõ nội tình của đối phương. Nếu như ngay cả đối phương là địch hay bạn, là mạnh hay yếu cũng không biết, còn tùy tiện xông lên, đây chẳng qua là cách làm của những kẻ ngu ngốc. Nói xong, vị lão giả kia bỗng nhiên chậm rãi giơ lên tay phải, hơi liếc mắt nhìn bọn họ. Sau đó, tay phải lại nâng lên, điểm một điểm vào Diễm Thần ở phía sau lưng. Nhìn thấy vị lão giả này rốt cục cũng đã xuất thủ, Diễm Thần không dám có chút nào chủ quan, vội vàng vung lên Phượng Hoàng Đao, hướng về phía trước người một chém. Không sai, nhãn lực cùng năng lực phản ứng đều rất tốt, chỉ là thực lực còn hơi kém. Ngay sau khi thanh đao của Diễm Thần vừa vung lên, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện hai ngón tay, cứ như vậy đơn giản kẹp lấy lưỡi đao bên trên, đang kịch liệt thiêu đốt liền hỏa diễm. Trong tai nghe thấy mấy lời có vẻ cao ngạo kia, Diễm Thần lập tức cảm thấy như bị người ta trêu đùa, vô cùng phẫn nộ, trực tiếp phun ra một tiếng bạo liệt. Theo đó, trên hai ngón tay đang kẹp lấy thanh đao, bỗng nhiên ánh lửa co vào, rồi một tiếng nổ vang lên. Thế nhưng, khi bạo tạc khí tức cùng hỏa diễm tản đi sau đó, Diễm Thần thình lình phát hiện hai ngón tay kia vẫn như cũ kẹp lấy Phượng Hoàng Đao của mình. Hơn nữa nhìn vào cũng chỉ là thoáng có chút đen kịt, trong lòng mười phần chấn kinh. Lão nhân này rốt cục là ai? Vì sao thực lực khủng bố đến như vậy? Đây tuyệt đối đã vượt qua đẳng cấp giới chủ bình thường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp buông ra thanh đao, thân eo khẽ cong, đồng thời hai cánh tay xuất hiện chảo hình, phía trên bắt đầu bám vào ngọn lửa màu xanh lam. U Hỏa Phượng Chảo hét ra danh tự một chiêu thức. Diễm Thần sau đó thân hình vọt mạnh, hai chảo một trước một sau vồ tới. Nhìn thấy Diễm Thần nén giận xuất ra một kích, lão giả kia chậm rãi gật đầu nói, phát hiện dương hỏa nổ tung không cách nào tạo thành thương tổn cho địch nhân, cho nên trước tiên đổi thành âm hỏa, lực thiêu đốt đều rất mạnh, mà lại không chút do dự trực tiếp vứt đao đổi chảo. Được lắm, thật là rất không tệ. Vừa một mặt tràn đầy tán thưởng gật đầu, đồng thời tựa hồ là đang bình phẩm ưu khuyết khuyết điểm của đối phương. Nhưng động tác của vị lão nhân kia vẫn không hề dừng lại. Ngay khi U Hỏa Phượng Chảo đã đến cận thân, lão giả lông mày trắng bỗng nhiên duỗi ra hai tay chặn lại chảo hình phía trước của Diễm Thần. Sau đó một chảo kia hung hăng độc ác, vậy mà chẳng biết tại sao bỗng nhiên lệch một cái, liền mang theo ngọn lửa màu lam đậm trực tiếp sượt qua bên cạnh vị lão nhân. Diễm Thần mặc dù không biết là có chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được đó là thủ đoạn của đối phương, trong lòng không có quá mức bối rối. Một chảo lại từ tay kia lần nữa chộp tới bên hông. Vị lão giả này dường như vừa thở dài nói một mình, lại lần nữa duỗi tay vỗ nhẹ, một kích tiếp theo lần nữa thất bại. Đồng thời vị lão nhân một cánh tay còn lại vung chảo giữa hư không, nhìn tựa như là bắt lấy không gian, sau đó chảo hình nắm lấy hư không trực tiếp hất lên. Chẳng ngờ thân thể của Diễm Thần vậy mà không bị khống chế bỗng nhiên bay ra ngoài. Từ khi Diễm Thần ra tay công kích mãi cho đến lúc hắn bị quăng đi, ở trong đó cũng chỉ có thoáng chốc. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị xong. Hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có chút thần sắc do dự. Trong lòng hai người đều biết, lão đầu đột nhiên xuất hiện này đối với hai người bọn họ đồng thời không có ác ý. Nếu không, Diễm Thần vừa rồi không chỉ là bị quăng ra ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không không hề cảm nhận được một chút sát ý nào trên người của ông ta. Ngược lại, khi vị lão giả kia động thủ còn cảm thấy có một chút quen thuộc. Chỉ có điều loại cảm giác này có vẻ quá xa xưa, xa tới mức trong lúc nhất thời làm sao cũng không nhớ nổi. Chính là vì hai nguyên nhân đó khiến Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào liền bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Diễm Thần không bị khống chế bay ra ngoài, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên chậm rãi rút ra hắc sắc đao bên hông, rồi quay đầu sang Tôn Ngộ Không và nói: "Hầu tử, ta đi lên trước thử một chút, người hãy ở đây quan sát kỹ một chút." Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên thấy trong mắt Tô Ngộ Không thoáng có chút giật mình, đồng thời hắn cũng ngửi thấy thoang thoảng một mùi rượu thịt. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản chưa cần suy nghĩ liền đã biết là tình huống như thế nào. Vốn ban đầu một nửa đường đao đã không còn thời gian rút ra ngoài, Lãng Tâm Kiếm Hào dứt khoát trực tiếp dùng lực đem đường đao lần nữa cắm trở về trong vỏ. Hắc sắc đao mang theo vỏ liền quay trở lại ngăn trên lưng. Rất tốt, phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, vậy để xem ngươi có thể kiên trì được mấy chiêu. Lại là một lời nói vừa như tán thưởng mà lại có ý bình phẩm của vị lão nhân. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào lấy đao thức chặn một chưởng của đối phương, cả người liền thuận lực theo đạo từ một chưởng kia hướng về phía trước đạp liền 7 bước, sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn vị lão giả đầy mặt ý cười liền nói: vậy thì xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, vãn bối xin xuất đao. Lãng Tâm Kiếm Hào hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy đối phương, đồng thời chậm rãi lại một lần nữa dự định rút đao ra ngoài. Thế nhưng đường đao mới rút ra được 1/3 thì đã phải vô cùng căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện lão giả trước mắt đã không thấy nữa. Sau đó ngay tại bên tai truyền tới một thanh âm: lão phủ lớn tuổi như vậy cũng không muốn động đao động thương, vạn nhất làm thương tổn thì cũng không tốt, không tốt lắm. Nghe trong tai vang lên thanh âm này, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng cảm giác tay trái cầm vỏ đao bỗng nhiên bị một luồng đại lực điểm tới. Đường đao mới rút ra lập tức lại quay về trong vỏ. Một đao sử ra không thành, Kiếm Hào trực tiếp vung lên tay phải, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, định dùng khuỷu tay công kích sau lưng đối phương. Một trò này lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng lại y nguyên đánh vào khoảng trống. Mặc dù một kích thất bại, chẳng qua bởi vì cánh tay phải đã lui về phía sau, tay phải cầm đường đao đã lần nữa rút ra được 1/1. Chỉ cần tay trái lại rút ra phía sau một nhịp, liền có thể triệt để rút ra thanh đao. Ngay lúc Lãng Tâm Kiếm Hào tay trái nắm chặt vỏ đao, vừa định hất ra, lại cảm giác được tay phải chầm xuống, giống như là bị người ta dùng lực đè mạnh. Lực va chạm kia mặc dù không phải là rất lớn, nhưng lại vừa vặn để thân hình của Lãng Tâm Kiếm Hào lao đi, hướng về bên trái, thân thể lắc lư, đồng thời đường đao lại một lần nữa về tới trong vỏ. Ta đã nói không nên động đao động thương, mà ngươi cứ cố chấp như vậy, thế thì phải nhanh lên, cứ chậm chạp như thế, thì lúc nào mới có thể rút ra được đao. Lão giả kia vừa nói chuyện, đồng thời dùng hai tay đẩy nhẹ vào lưng đối phương, mà vị lão nhân cũng tiếp lấy lực lượng này nhẹ nhàng trở ra. Có chút chật vật bước tới trước mấy bước mới đứng vững lại được. Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào đã triệt để chấn kinh, mấy phen giao thủ vậy mà đến một thanh đao còn không rút ra nổi. Tình huống này quả thật có chút không thể tưởng tượng. Lãng Tâm Kiếm Hào từ khi thành danh đến nay chưa từng gặp phải tình huống như thế, coi như là giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới chỉ sợ mới có được thực lực như vậy. Thế nhưng lão giả này không phải là giới chủ của Lục Đại Thần Quốc, 6 vị giới chủ hắn đều biết cả, mà lại cảm giác chiêu số của vị lão nhân kia tựa hồ cũng không phải là người của Lục Đại Thần Quốc. Ngươi là Lãng Tâm Kiếm Hào đúng không? Đã gọi là Kiếm Hào thì phải biết Kiếm Hào hai chữ này đeo ở trên lưng có ý nghĩa gì. Thực lực của ngươi so với Vô Thượng Kiếm Tôn, đệ nhất kiếm khách của Cửu Đại Thần Quốc năm xưa vẫn còn kém xa. Thân là kiếm khách, ngay cả thanh kiếm còn không rút ra được, ngươi còn có tư cách gì để tiếp tục giao chiến? Để tôn trọng hai từ kiếm khách, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội để xuất kiếm, không đúng là cơ hội xuất đao. Nghe được mấy lời này, Lãng Tâm Kiếm Hào trong lòng chấn kinh, đơn giản giống như kinh thiên hãi lãng. Thế nhưng trước mắt, cho dù có thiên đại nghi vấn thế nào, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Tiền bối, vãn bối xin đắc tội, phá ma chạm tứ minh kiếm đạo. Lời mới vừa ra, Lãng Tâm Kiếm Hào đã hóa thành một đạo bạch quang nhỏ bé, không thể nhận ra. Liên tiếp 4 đao phân ra 4 phương 8 hướng, chém về phía vị lão giả kia. Ha ha, một chiêu này còn có chút dáng vẻ. Thế nhưng, cũng chỉ có tứ minh, hỏa hầu vẫn còn chưa đủ. Lão giả kia căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngay khi 4 đao đã vọt tới, vị lão nhân bỗng nhiên giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, nằm ngón tay có chút uốn lượn. Ngay sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh thân thể một cơn chấn động. Tức thì, liền phát hiện bản thân mình vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí mà lão nhân kia vừa đứng, mà đối phương thì lại biến mất. Kiếm Hào phía sau ngươi, sau lưng ngươi. Còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy Tô Ngộ Không hét lên, Lãng Tâm Kiếm Hào chợt trực tiếp quay người, vậy mà nhìn thấy vị lão giả kia đã đứng ngay ở vị trí vừa rồi của mình, chắp tay sau lưng,